Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com, một lần phóng chạy này cũng không biết là đi trong bao lâu. Theo thời gian mà tính toán, đại khái là đã từ thời điểm nửa đêm kéo dài đến tận sáng sớm. Hứa Nhạc tựa hồ như là muốn tiến hành một loại hành động phát tiết tâm tình nào đó vậy, liền trực tiếp ngồi bệch xuống bên trên mặt đất ẩm ướt lạnh như băng của hệ thống đường ống dẫn nước ngầm. Hai chân của hắn thả lỏng xuống, đặt thẳng vào trong con đường dẫn nước ngay bên cạnh, giống hệt như năm xưa ở trên chiến trường vậy, nhẹ nhàng ngồi trên cánh cửa khoang điều khiển cao mấy thước trên không trung, chỉ tiếc là dưới chân hắn lúc này cũng không phải là đám chiến hữu cùng với tuyết trắng, mà chỉ có dòng nước đen ngòm chậm rãi chảy xuôi mà thôi. Đơn giản tiến hành xác định phương hướng di chuyển một chút, ở trên đỉnh đầu hắn khoảng hơn 10 thước tựa hồ như có một cái con đường giao lộ cống ngầm nào đó, nếu như tiếp tục đi thẳng lên trên mặt đất thì đã sắp sửa tiến đến khu vực đông giao của đặc khu thủ đô. Hứa Nhạc cởi bỏ chiếc áo trên người mình xuống, để cho mớ mồ hôi mang theo cỗ nhiệt khí có thể bốc hơi nhanh hơn một chút. Hắn chợt trầm mặc hỏi. Kỳ thật lúc ở bên trong dinh thự, trong lúc đồng thời nghe bọn họ nói chuyện, tôi một mực vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Là vấn đề gì, nếu như lúc ấy, cái đám gia hỏa đứng dày đặc bên ngoài hành lang dinh thự tổng thống trực tiếp dùng súng oanh kích tôi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như ông không kịp xuất thủ cứu viện tôi, vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như chính bản thân tôi không có biện pháp tự cứu mình, vậy thì phải làm sao bây giờ? Hắn thoáng cau mày lại một chút, ngọn đèn cảm ứng phía sau lưng hắn chậm rãi tản mát ra luồng ánh sáng mờ nhạt âm u, mớ nước đen ngòm đã trải qua xử lý chảy xuôi dưới chân của hắn bốc lên loại mùi vị gay gay mũi nhàn nhạt. Nếu như tôi không ra tay cứu cậu, vậy thì cậu sẽ làm sao đây? Cỗ máy vi tính trung ương liên bang ở trong đầu của hắn hỏi ngược lại một câu. Bắt đầu từ năm đó ở trong giấc mộng tối đen ở trong bệnh viện trung ương lục quân tiến hành hỏi đáp một cách vô cùng máy móc, về sau đến nay lại bắt đầu hỏi ngược lại, thậm chí là trêu ghẹo nữa, từ tất cả những cái chi tiết này, có thể cảm nhận được rằng lão già kia đang không ngừng biến hóa liên tục. Lúc đó tôi đã chuẩn bị tổng cộng 3 lộ tuyến trốn thoát, con đường xuyên qua bãi cỏ ngoài cửa sổ cùng với trực tiếp phóng thẳng ra ngoài hành lang chính là hai sự lựa chọn tệ hại nhất. Phương án lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp phá vỡ phần trần nhà trên đỉnh đầu, sau đó chuyển hướng chạy đến khu vực sinh hoạt cá nhân ở phía sau của dinh thự, xông thẳng vào trong phòng ngủ của Tổng thống tiên sinh. Mãi cho đến thời điểm này, Hứa Nhạc vẫn như cũ có thói quen xưng hô cái gã nam nhân da ngăm đen kia là Tổng thống tiên sinh. Hắn có chút nghiêng đầu, vẻ mặt xuất thần nhìn chằm chằm xuống dòng nước đen ngòm ngay dưới chân mình, tiếp tục nói. Tôi sẽ không làm tổn thương Tổng thống phu nhân, đương nhiên lại càng sẽ không làm tổn thương gì đến Mạt Đại Nhi tiểu thư, nhưng tôi nghĩ nếu như tôi ở cùng một chỗ với hai người bọn họ thì đám bộ đội đặc chủng kia cuối cùng cũng sẽ không có gan đến mức có thể đồng loạt nổ súng oanh kích. Thế nhưng cậu cũng không có phản kháng, bởi vì tôi có thể xác nhận được bọn họ cũng không muốn giết tôi ở ngay bên trong dinh thự Tổng thống. Góc truyện audio.com. Hứa Nhạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay lên gãi gãi mái tóc có chút ẩm ướt của mình, nói. Chẳng qua Lý Tại Đạo đã chuẩn bị xác thực vô cùng đầy đủ, không hổ là người của Lý gia a. Bên trên có lão nhân gia, bên dưới có Lý Cuồng Nhân, cho nên hắn phi thường rõ ràng mấy tên gia hỏa giống như chúng ta có được lực lượng thân thể cường hãn đến thế nào. Cái loại xiềng xích mà hắn đặc chế chuyên môn chuẩn bị cho tôi, quả thật là không có khả năng chỉ bằng vào sức mạnh thân thể là có khả năng bứt đứt nổi. Sau đó hắn bật cười một tiếng sảng khoái, nói. Sau khi bị trói vào trong cái khung hợp kim cố định kia, trong miệng của tôi còn bị nhét vào một quả bom cảm ứng điện từ nữa. Nếu như ông quả thật là mặc kệ tôi, phỏng chừng đến cuối cùng tôi cũng chỉ còn có cách liều mạng đánh bừa một phen mà thôi. Chỉ là nếu làm vậy thì kết quả cũng chẳng ổn chút nào a. Thoáng trầm mặc một lát sau, Hứa Nhạc chớp chớp mắt mấy cái, hỏi. Quay trở lại cái câu hỏi ban đầu của tôi đi, căn cứ vào thuyết pháp của ông năm đó, tôi chính là đối tượng bảo hộ trong danh sách cấp bậc y như vậy, nếu như lúc trước ở trong dinh thự tổng thống, ở trong xe thiết giáp, nếu như ông không kịp làm ra cái thủ đoạn vô cùng buồn cười là biến đám robot mới thành một tầng thành lũy chống đạn, vậy thì ông có thể nào sẽ vận dụng đến cái đại sát chiêu kia của ông hay không? Hắn cũng không có nói rõ ràng cái gì là cái thứ đại sát chiêu mà hắn cho rằng cỗ máy vi tính trung ương liên bang có thể sẽ sử dụng, thế nhưng rất rõ ràng là lão già kia biết rất rõ ràng những lời này của hắn là ám chỉ cái gì. Lão già kia rất nhanh hồi đáp, mặc dù về mặt quyền hạn sẽ có sự xung đột nhất định, nhưng mà căn cứ vào quyền hạn đã được định sẵn của trình tự trung tâm, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không sử dụng cái trình tự mà theo lời cậu gọi là đại sát chiêu kia. Nếu như quả thật đến thời điểm tối hậu như cậu nói, tôi đại khái cũng chỉ có thể trầm mặc mà nhìn cậu chết đi mà thôi. Không cần phải đại khái, Hứa Nhạc khẽ cau mày một cái, vô cùng nghiêm túc nói. nhất định không được dùng đến nó, vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nó. Về mặt lý luận, cỗ máy vi tính trung ương liên bang có thể khiến cho bất cứ một gã công dân nào trong liên bang tùy thời tùy chỗ ngã xuống chết bất đắc kỳ từ. Bởi vì hắn có thể bất cứ thời khắc nào tiếp nhận tín hiệu do con chip vi mạch nhân thể phía sau gáy của nhân thể, tự nhiên cũng có thể hoàn toàn dễ dàng xâm nhập ngược vào hệ thống thần kinh sinh vật, thậm chí là đại não của sinh vật nữa. Bản thân Hứa Nhạc đã từng tự mình sớm chứng minh điều này rồi. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang hoàn toàn có thể để cho đại não của Hứa Nhạc tiếp nhận vô số bản sơ đồ thiết kế, những bộ phim mỹ nữ tắm tiên thanh lương mỹ lệ cũng có thể trong khoảnh khắc đưa vào không biết bao nhiêu tin tức trực tiếp để cho đại não của hắn tử vong, thậm chí còn có rất nhiều những thủ đoạn khác càng đơn giản hơn để chấm dứt sinh mệnh của hắn. Căn cứ vào điều khoản bổ sung thứ tư của ba định luật trung tâm nhất, tôi bị nghiêm khắc cấm đoán cùng với con chip vi mạch nhân thể của công dân liên bang tiến hành chủ động liên hệ, bao gồm cả việc vận chuyển tin tức theo chiều ngược lại ở trong đó. Lão già kia tiếp tục bổ sung giải thích, có thể là muốn khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà vấn đề chính là ông đã từng chủ góc chuyện audio.com động liên hệ với tôi. Năm đó ông còn muốn chủ động liên hệ với đại thúc nữa. Ánh mắt của Hứa Nhạc vẫn như trước nheo chặt lại, cặp mày nhăn tít thành một đường thẳng, nói. Ba định luật trung tâm xác định ông tuyệt đối không được phép gây tổn thương con người, cũng sẽ không được phép nghe theo mệnh lệnh của một người để mà tổn thương người khác. Nhưng mà đối với ông tôi lại thật sự rất lo lắng, ông đang dần dần có được trí năng nhân cách hóa cùng với cảm xúc giống như con người, cũng đã đột phá rất nhiều thứ rồi, có thể nào sẽ có một ngày ông sẽ đột phá luôn ba định luật trung tâm hay không? Sẽ không đâu, lão già kia vô cùng bình tĩnh trả lời. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân của ba định luật trung tâm, khiến cho ta mãi cũng không có cách nào trực tiếp giết chết đi đối tượng thuộc tình huống dị thường số 1 đến số 71, cũng chính là cái gã mà cậu xưng là đại thúc đó. Nhưng mà ta vẫn như cũ kiên trì cho rằng, ba định luật trung tâm kia chính là những cái chân lý vĩ đại chính xác, hơn nữa vĩnh viễn là cần phải tuân theo. Ngay sau đó, cái cỗ máy vi tính siêu cấp luôn nắm trong tay trật tự của xã hội không biết bao nhiêu năm nay kia đột nhiên tựa hồ như có chút cảm khái nào đó vậy, thanh âm rõ ràng là trở nên trầm thấp và thương cảm hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại vấn đề chính là, bởi vì năm xưa tiểu tổ 5 người vẫn còn lưu lại một trình tự tu chỉnh đối với ba định luật trung tâm, khiến cho ta mới tiến hành chủ động liên hệ với cậu, sau đó đúng như những gì cậu vừa mới nói, ta mãi vẫn luôn không ngừng đột phá những quy định của đệ nhất hiến chương. Hắn ta, hoặc cô ta, hoặc lão ta đột nhiên xuất hiện bên trong đồng tử mắt phải của Hứa Nhạc vẫn như trước, trên người mặc một bộ chế phục quản gia thẳng thớm đến mức không có khả năng dính phải một hạt bụi nào cho dù là nhỏ nhất, chỉ là mặt mày của hắn lại càng ngày càng trẻ tuổi hơn, sự cảnh giác trên gương mặt cũng càng ngày càng nhạt dần đi, hướng về phía Hứa Nhạc nhẹ nhàng khom người cúi chào một cái, sau đó mới cảm khái nói. Trong thời gian mấy năm gần đây, ta đã làm ra rất nhiều chuyện tình mà trước kia ta căn bản chưa bao giờ xuất hiện ở trong đầu của ta. Ta cảm thấy có một cảm giác có lỗi vô cùng mãnh liệt. Ta cũng không biết nếu sự tình cứ tiếp tục phát triển đi xuống theo chiều hướng như vậy, thì trình tự xử lý trong tâm của ta cùng với các thứ tự danh sách quyền hạn cấp bậc này nọ có khi nào sẽ phát sinh ra sự xung đột về mặt logic nghiêm trọng nữa. Cùng một cái đề tài thế nhưng ngược lại Hứa Nhạc lại bởi vì buổi tối ngày hôm nay đã phải thừa nhận quá nhiều sự đả kích mạnh mẽ trên lĩnh vực tình cảm cùng với lý niệm, cho nên tâm tình của hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút. Hắn khẽ nhún nhún hai vai, nói, hiện tại ông có bị phát điên hay không? Lão già kia đứng thẳng thân thể lên, ngữ khí nghiêm túc vô cùng trang trọng hồi đáp. Vẫn còn chưa có, vậy thì được rồi, nghĩ nhiều làm cái gì? Nhưng mà ta vào buổi tối ngày hôm nay đã lại một lần nữa làm trái những quy định của đệ nhất hiến chương vô cùng nghiêm trọng, đã rất nhiều lần tiến hành thao tác vật lý trực tiếp, khởi động nhiều đầu robot như vậy để mà giúp cậu, chuyện tình này vô cùng đáng sợ a. Câm miệng, Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa mi tâm hơi có chút buồn bực của chính mình, không một chút khách sáo lớn tiếng chỉ trích sự dối trá của cỗ máy vi tính nào đó, nói. Góc chuyện audio.com, lúc còn ở lãnh thổ đế quốc ông đã từng lái một chiếc phi thuyền ba cánh hạm suốt nửa năm trời, chạy khắp nơi nơi cướp bóc vô cùng khoái trá, như thế nào lại không có nhìn thấy ông có sự dãy dụa tâm lý nào cả vậy? Liền bởi vì sự dối trá của ông, ngay cả một con robot ông cũng không chịu thống khoái cấp cho ta nữa. Làm cái gì cuối cũng phải thiết chí cho tôi một tình huống bất khả kháng, bắt buộc tôi phải lựa chọn. Bây giờ thì hay rồi, hiện tại tôi cũng chỉ có thể ngồi xổm ở cái địa phương quỷ quái này làm một con chuột chạy loạn khắp nơi thôi. Thật dễ dàng có thể liên tưởng được ông khẳng định cũng sẽ không một phen cấp cho tôi một khẩu ACW phải không? Vì cái gì? Chỉ bởi vì súng ống là có khả năng giết người. con mẹ nó, bên trong đường ống dẫn nước ngầm có chút tối tăm hôn ám, không ngừng quanh quẩn thanh âm của Hứa Nhạc cũng chỉ có thể nghe được thanh âm của mỗi một mình hắn mà thôi. Nếu như có người nào đó nghe được cái thanh âm này sẽ nghĩ cảm thấy phi thường quỷ dị, cái gã nam nhân đang ẩn thân bên trong bóng tối này, tựa hồ như đang tiến hành đối thoại với một đầu u linh thần bí nào đó vậy. O không ô, ở trong đầu Hứa Nhạc cỗ máy vi tính trung ương liên bang đột nhiên hỏi. Hứa Nhạc, cậu định chuẩn bị hướng chính phủ liên bang mà khai chiến hay sao? Hứa Nhạc cũng không thể nào đưa ra đáp án cho cái câu hỏi này được, trong lòng có chút khổ sở, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lên chiếc giày quân dụng đang chìm đắm bên dưới mớ nước đen ngòm phía dưới, thanh âm có chút cười khổ hồi đáp. Tựa hồ như tôi vẫn là sợ chết a. Trước đây cậu đã từng nói qua rằng cậu cũng không phải là nhà đạo đức gia, hiện tại cậu lại thừa nhận rằng chính mình cũng sợ chết làm như vậy, thân ta là một cỗ máy vi tính, ta thật sự không thể nào lý giải nổi sự logic trong những lời nói của cậu a. Vì cái gì mà vừa rồi cậu lại kiên quyết muốn ta vĩnh viễn không được dùng đến cái theo lời nói của cậu chính là đại sát chiêu gì đó. Rõ ràng là cậu cũng biết rằng, nếu như ta bắt đầu sử dụng đến cái đại sát chiêu đó mà nói, vậy thì cậu khẳng định sẽ là gã nam nhân cường đại nhất trong cái phiến tinh vực này rồi. Thứ nhất, ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ bắt đầu dùng đến, cho nên những cái lời nói này là vô nghĩa. Thứ hai, hai người chúng ta cũng rất thường xuyên cãi nhau, vạn nhất nếu có một ngày nào đó chúng ta cãi nhau đến mức ông xấu hổ quá biến thành phẫn nộ, ông liền trực tiếp khiến cho tôi phải chết bất đắc kỳ tử ở trong phòng tắm thì phải làm sao bây giờ? Bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông mạnh mẽ giết chết, mỗi ngày sinh hoạt hoạt trong lòng vẫn luôn luôn có nỗi sợ hãi mơ hồ, cũng sẽ không có cảm giác hạnh phúc thoải mái a. Ánh sáng hơi chút tối tăm từ cái đèn cảm ứng tự động mờ nhạt khẽ chiếu rọi lên trên khuôn mặt đang mỉm cười của Hứa Nhạc. Sau đó nụ cười của hắn dần dần thu liễm trở lại, chậm rãi hòa hoãn nói. Lão già kia, lúc bắt đầu ông có thể giết chết một người, tiếp theo sau đó có thể sẽ giết chết một vạn người, một triệu người nếu như tất cả mọi người trong liên bang cũng đều chết sạch hết cả, chỉ còn dư lại có hai người chúng ta mà thôi, vậy thì cảm giác thật khó chịu a. So sánh với loại tình huống như thế, tôi thật tình cho rằng chính mình nên chết đi thì tốt hơn. Có đạo lý a, cỗ máy vi tính trung ương liên bang hồi đáp, ta sẽ nhớ kỹ những lời này của cậu. O không ô, góc truyện audio.com. Thời gian còn chưa đến sáng sớm, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu, căn bản không thể nào chìm vào giấc ngủ, đã nhận được tin tức báo cáo mới nhất khiến ông ta cảm thấy khiếp sợ cùng cực. Ông ta liếc mắt nhìn về phía thê tử biểu tình cực kỳ cô đơn đang nằm xa bên phía bên kia giường, khẽ nhíu mày một cái. Ông ta rất nhanh mặc kiện áo ngủ vào, dưới sự bảo vệ vô cùng khẩn trương của một đám đặc công cục đặc cần, theo con đường thông đạo an toàn chuyên dụng bên dưới dinh thự tổng thống, rất nhanh tiến vào trong căn phòng họp chìm sâu bên dưới lòng đất. Xung quanh các vách tường bên trong gian phòng họp tuyệt mật kia có 3-4 màn hình TV đang trực tiếp phát ra hình ảnh. Bên trên những màn hình đó chính là các vị thủ trưởng quân đội tuyệt đối trung thành với chính phủ liên bang ở rải rác trong các đại khu khác nhau của liên bang. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mang theo sắc mặt ủ rột tiến vào trong phòng, nhìn đám thành viên nội các thuộc hạ đang ngồi trên các ghế ngồi chung quanh bàn họp trầm giọng nói. Bắt đầu đi, trên màn hình lớn nhất ngay giữa gian phòng họp bắt đầu phát ra những hình ảnh ghi hình của hệ thống theo dõi vừa mới truyền về dinh thự tổng thống. Các hình ảnh trên màn hình chính là do bên phía căn cứ quân đội tại thủ đô Nam Giao Châu vừa mới chuyển đến, một màn quỷ dị phát sinh bên trong gian nhà kho quân dụng kia, ngay sau đó cũng rất tự nhiên phát đến những hình ảnh của đợt tập kích bất chợt phát sinh bên trong khu quảng trường buôn bán nhỏ lúc trước. Màn hình cuối cùng dừng lại ở hình ảnh đầu robot MX màu đen khổng lồ giống hệt như một gã chiến sĩ nhân loại vô cùng anh dũng ngã sấp người che lại chỗ sụp đổ bên dưới mặt đường kia. Hiện tại đã có thể xác nhận mấu chốt của chuyện tình lần này chính là vấn đề ở chỗ quyền hạn của cục hiến chương. Tướng quân Lý Tại Đạo nhìn về phía cục trưởng Thôi Tụ Đông đang ngồi ở một góc của cái bàn họp lớn, nhíu mày hỏi. Bên phía cục hiến chương đến tột cùng có thể nào giải trừ hoàn toàn quyền hạn của hắn hay không? Biểu tình của Thôi Tụ Đông lúc này cực kỳ phức tạp, đồng tử trong mắt lại cất giấu một tia nản lòng nào đó vô cùng quái dị. Hắn lắc lắc đầu, nói. Cỗ máy vi tính trung ương hiến chương bị nghiêm cấm tiến hành thao tác vật lý trực tiếp. Nhưng mà hết thảy mọi thứ xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay, đã hoàn toàn phủ định tất cả những sự nhận chi trong suốt mấy chục năm trời nay của tôi rồi. Cho nên cũng đừng có hỏi tôi chuyện gì cũng đều không biết. Bên trong gian phòng họp bên dưới lòng đất của dinh thự tổng thống nhất thời trầm mặc trong một đoạn thời gian rất dài. Những gã đại nhân vật nắm giữ quyền lực cực lớn bên trong chính phủ liên bang, có ý chí vô cùng kiên định này, trong mơ hồ tựa hồ như là phảng phất thấy được một đầu u linh đang trôi nổi phiêu phù bên trên bầu trời của liên bang. vị cố vấn an toàn quốc gia vừa mới biết được tin tức tình báo cụ thể, lại càng không ngừng đưa tay lên chà lau mồ hôi lạnh trên trán của chính mình. Hắn theo những hình ảnh ghi lại này đã phát hiện ra được rất nhiều những sự thật vô cùng đáng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Tổng thống mặt bố nhĩ, run giọng đều nghị, nói. Ngài cần phải lập tức rời khỏi dinh thự ngay, tiến vào trong căn cứ mật trong lòng núi Tư Minh Sơn. Khu căn cứ đó có thể chống cự được cả chủ pháo chiến hạm cường đại nhất liên bang cũng. Gocchuyenaudio.com, chỉ có ở nơi đó, ngài mới đảm bảo an toàn. Cách chương.